Lầu 256 chủ topic anh trực tiếp hỏi cô ấy, vì sao cô ấy lại vô cớ giận anh, sau đó khi cô ấy còn đang ngơ ngẩn thì vô cùng đau khổ nói với cô ấy nếu ông đây không nhìn thấy em là người xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, đáng yêu thì đã sớm chia tay với em. Lầu 260, phương pháp mặc dù quê mùa, nhưng có thể thử xem. Chủ topic tôi đi thử xem. Trong phòng làm việc thật vất vả mới thở được bình thường, Ngô Đồng đang cầm cây kéo định cắt vải, xoay người qua thì thấy người đàn ông đã đứng bên cạnh từ bao giờ, giật mình ôm lấy ngực sốt cuộc là anh bị làm sao. Vì sao em giận anh? Tần Qua trầm mặt hỏi. Em, nếu ông đây không nhìn thấy em là người xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, đáng yêu thì đã sớm chia tay với em. Tần Qua dùng giọng điệu tự cho là thống khổ nói ra. Anh uống lộn thuốc hả? Tần Qua lại thất bại lui về tiếp tục lên mạng post bài, vợ tôi hỏi tôi có phải uống lộn thuốc hay không. Thế là một đống bình luận ha ha xuất hiện. Lầu 312, ông xã có bệnh, anh đúng là có bệnh thật, ai mà thích anh. Chủ topic thật ngu ngốc, có giỏi đi khiếu nại đi, ông đây lại đi đăng ký. Tần Qua quả quyết khiếu nại. Lầu 330, chủ topic có cái gì mà khi hai người cùng nhau làm, vợ anh thật vui vẻ không? Chủ topic chúng tôi đã cùng nhau nhảy dù, lặn biển khi đi du lịch, khi ở nhà tôi hít đất thì vợ tôi thích ngồi trên lưng tôi. Lầu 336, mẹ nó, dáng người chủ topic nhất định rất được, có cơ bụng 8 múi không? Lầu 338, có đường nhân ngư không? Chủ topic đều có, vợ tôi rất thích sờ cơ ngực của tôi. Lầu 356, dáng người tốt như vậy, còn chần chừ gì nữa, cởi áo ra cho vợ anh sờ thoải mái. Lầu 358, không, phải đến trước mặt vợ anh rồi xé áo, như vậy mới mãnh liệt gợi cảm. Chủ topic tôi đi thử xem. Phía dưới lại một đống Ngô Đồng nhìn Tần Đại Thiếu xuất hiện lần thứ ba, bình tĩnh nói anh lại muốn làm gì. Tần Đại Thiếu chờ đến khi Ngô Đồng nhìn mình, sau đó hai tay xé áo thun lộ ra thân thể màu đồng cổ cường tráng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngô Đồng nắm tay cô đặt lên ngực anh, ngang ngược nói cho em sờ nè, đừng tức giận nữa. Anh Ngô Đồng tức giận giật tay lại ai muốn sờ cơ ngực của anh. Vẫn vô dụng thôi, lầu 501 chủ topic đừng nản chí còn một chiêu nữa, phụ nữ đều thích ăn ngon, anh dẫn cô ấy đi ăn món gì ngon đi. Lầu 502, đúng vậy tốt nhất là phải lãng mạn như một bữa ăn tối dưới ánh nến. Chủ topic vậy dẫn đi ăn ở chỗ nào thích hợp. Lầu 520 chủ topic có để ý giá cả không. Chủ topic chỉ cần bà xã vui vẻ, bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Lầu 530 thật muốn gả cho chủ topic. Lầu 531 thật muốn gả cho chủ topic cộng 1. Lầu 560 chủ topic vừa có tiền, vóc dáng đẹp lại còn thương bà xã, rất muốn gả cho anh. Chủ topic tôi đã có bà xã. Lầu 580, vậy càng muốn gả hơn. Sau đó các bình luận bất kể nam nữ đều kêu gào muốn gả cho chủ topic. Tần Đại Thiếu buồn bực, đang định cảnh cáo bọn họ không được bình luận trịch chủ đề, Ngô Đồng bỗng xuất hiện sau lưng, yếu ớt hỏi anh đang làm cái gì vậy. Đang chuyên tâm reply, Tần Đại Thiếu cựu lính đặc chủng lại không phát hiện ra vợ mình, tay cầm iPad cũng cứng ngắc. Ngô Đồng đưa tay rút máy iPad, nhìn mấy trăm lầu bình luận, lật trang mấy lần mới tìm được nguyên nhân vì sao người đàn ông này như bị động kinh từ nãy đến giờ. Đêm hôm qua cảm xúc của Ngô Đồng hơi sa sút nên đã không kiềm chế được mà hỏi anh vấn đề đó, vốn cô cho rằng người đàn ông này không để trong lòng nhưng không ngờ anh còn vì chuyện này mà post bài trên mạng dẫn đến mấy trăm bình luận như vậy. Ngô Đồng thấy muốn cười, đồng thời cũng cảm thấy ấm lòng, thì ra anh cũng rất quan tâm đến em. Bà xã à, Tần Qua thận trọng kêu, không phải là anh muốn dẫn em đi ăn tối hả? Ngô Đồng giơ iPad lên, tốt quá, em muốn đi ăn ở đâu? Thì ra chiêu này có tác dụng, Tần Đại Thiếu kích động nói. Ngô Đồng nghĩ đến trong câu trả lời của anh, vợ của tôi vốn không phải làm việc nhà, lúc này cô mới nhận ra thời gian qua quả thật mình chẳng phải làm cái gì nhưng trong nhà rất sạch sẽ, chẳng lẽ. Chúng ta đi siêu thị mua đồ, buổi tối chúng ta tự mình nấu. Ngô Đồng nghĩ nói. Được, Tần Đại Thiếu nhấc Phi Phi đã ghép được gần một nửa bộ ghép hình lên, lấy mảnh ghép hình trong tay Phi Phi ném xuống đất nói đi thôi. Phi Phi nhìn bộ ghép hình dưới đất thở dài phiền muộn. Trên đường đi, Ngô Đồng hỏi em thấy các bình luận dưới cùng đều nói muốn gả cho anh, xem ra anh nhất có sức hấp dẫn đó. Tần Đại Thiếu lập tức tỏ thái độ anh chỉ cần vợ anh thôi. Khóe miệng Ngô Đồng cong cong hôm nay anh thông minh đó. Tần Đại Thiếu vui vẻ lái xe, trực giác của anh mách bảo vợ mình đã không còn giận dỗi, mặc dù vẫn không biết vì sao vợ giận nhưng lần sau vẫn có thể lên diễn đàn hỏi. Ngô Đồng nghĩ, ban đầu cô không để ý đến Tần Qua lắm nhưng trong mắt người khác, anh cũng là một người đàn ông tốt đáng làm chồng. ở những nơi, những thời điểm mà mình không biết, anh đã vì mình mà làm rất nhiều điều. Anh thích ăn cái gì? Thịt kho tàu, vậy đi mua rồi em làm cho anh. Chương 29, sau khi đến nhà máy mang trang phục để kiểm tra tiến độ chất lượng sản phẩm, Ngô Đồng cũng thuận đường ghé vào kho vật liệu. Cuối tuần vừa rồi còn chưa may áo sơ mi cho Tần Qua, hôm nay cô định đến kho mua ít vải với giá nội bộ. Cậu lấy nhiều vải cotton như vậy làm gì? Lý Mẫn thấy bạn chọn vải liền hỏi. Hôm trước tớ dựa theo mẫu thiết kế mới may cho Phi Phi một cái áo sơ mi. Giờ Ngô Đồng nghĩ lại thì cảm thấy buồn cười, không ngờ Tần Qua nhìn thấy cũng đòi may một cái. Chậc chậc, các cậu cũng ân ái quá đó. Lý Mẫn trêu chọc, cậu nói bậy gì đó. Ngô Đồng liếc bạn một cái, rồi tiếp tục chọn vải. Muốn tớ tìm cho cậu một cái gương để coi không, đúng là phụ nữ phải có tình yêu mà, đâu như tớ gần đây mụn nổi đầy nè. Lý Mẫn ra vẻ đáng thương. Cậu mọc mụn không phải do cậu ăn lẩu nhiều quá hả? Cuối cùng Ngô Đồng cũng tìm được một cuộn vải vừa ý, rút ra. Tớ ăn nhiều như vậy chính là vì tâm trạng tớ không tốt. Cậu ăn ít thôi thì không nói, mụn rồi cũng xẹp thôi, nhưng mà tớ phải nói vì dạ dày của cậu rõ ràng là không tốt mà còn ăn lẩu nhiều như vậy. Ngô Đồng vừa nói vừa để cuộn vải lên bàn, lấy thước đo cắt số lượng vải cần thiết. Mình cũng biết chứ, nhưng cứ nhìn thấy Lưu Viễn là lại muốn ăn lẩu. Lý Mẫn buồn bực, Ngô Đồng im lặng cho bạn một cái liếc mắt, sau đó ra hiệu cho Lý Mẫn cầm vải còn mình cầm kéo cắt. Cậu nói thật xem, mình thổ lộ bị từ chối cảm thấy thật đau lòng. Vậy hồi đó khi đàn anh Thẩm đi, cậu phải đau khổ đến mức nào? Lý Mẫn bỗng nhiên nói. Cậu nhịn nhiều năm như vậy không hỏi mình, sao hôm nay lại nói ra? Ngô Đồng ngừng một chút rồi tiếp tục, không có việc gì cắt vải. Trước kia mình sợ chạm vào vết thương của cậu, nhưng giờ cậu đã có mùa xuân thứ hai rồi mà. Tần Qua là người mà cậu dùng mùa xuân thứ hai hả? Ngô Đồng cất kéo, đem cuộn vải trả lại chỗ cũ. Ây ra, cậu đừng để ý tiểu tiết, cậu mau nói lúc trước đã xảy ra chuyện gì, vì sao các cậu đột nhiên lại chia tay. Đối với bí mật này, Lý Mẫn vẫn canh cánh trong lòng 4 năm nay. Thực ra cũng không có gì phức tạp. Ngô Đồng nghĩ nghĩ nói, anh ấy vốn là sinh viên bên Mỹ sang giao lưu, sau đó anh ấy phải về nước cũng là bình thường. Nhưng anh ấy đã vì cậu mà xin thêm một năm giao lưu rồi mới tốt nghiệp mà. Lý Mẫn nói, tớ nhớ cậu còn chuẩn bị thủ tục xin đi Mỹ du học nữa mà. Nhưng mà không phải là không đi được sao? Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là duyên số. Sau đó các cậu thực sự không liên lạc với nhau nữa. Trong lòng Lý Mẫn không tin tưởng lắm. Thời gian đó tớ thực sự không có tâm tư nghĩ đến những thứ đó. Chờ đến khi tớ định thần lại thì bọn tớ đã 3 tháng không liên lạc với nhau, từ từ giữa chúng tớ có cảm giác xa lạ, sau đó không liên lạc với nhau nữa. Ngô Đồng cười khổ, cậu cũng biết tớ ra mặt mỏng, tớ nghĩ có lẽ anh ấy không thực sự thích tớ. Cho nên, thật ra các cậu vẫn chưa chính thức nói chia tay. Lý Mẫn kinh ngạc. Cũng coi như có, Ngô Đồng nói, cậu có nhớ lần chúng ta tham gia giải thiết kế đó không? Khi đó tớ không có thời gian liên lạc với anh ấy, chờ khi giải thi đấu kết thúc tớ mới nhận ra chúng tớ đã nửa năm không liên lạc, nhưng anh ấy gửi cho tớ rất nhiều mail và bưu phẩm. Lúc đó tâm tình của Tiểu Nguyên cũng đã khôi phục, công việc của tớ cũng ổn nên tớ sắp xếp thời gian đến Mỹ. Ngô Đồng cười cười có chút cô đơn. Cậu gặp được anh ấy không? Lý Mẫn cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Tớ ở lại khách sạn một đêm, hôm sau thì về nước. Ngô Đồng cười khổ, tại sao? Tớ xem tin tức trên TV thì trông thấy anh ấy. Ngô Đồng vẫn nhớ cảm xúc của mình lúc đó, khiếp sợ, bi thương, không cam lòng. Lúc ấy tớ mới biết anh ấy là con trai độc nhất của ông trùm bất động sản bên Mỹ. Trước khi tớ đến một ngày, anh ấy đã tổ chức họp báo công bố đính hôn với tiểu thư Diana nổi tiếng nước Mỹ. Tớ khinh, đúng là loại đàn ông cặn bã mà. Lý Mẫn kích động chút nữa thì ném cây thước đang cầm trên tay. Ngô Đồng cuộn mảnh vải cất đi, nói thực ra lúc đó cũng đã có những dấu hiệu yêu xa, vốn dễ chia tay mà, huống hồ chúng tớ mấy tháng trời không liên lạc với nhau. Với lại tớ thích không phải là con trai của ông trùm bất động sản, cuộc sống nhà giàu chắc cũng không thích hợp với tớ. Nửa câu đầu nghe êm tai nhưng nửa câu sau Lý Mẫn không nghe nổi, liếc mắt nhìn bạn oán trách xin hỏi, bây giờ cậu gả cho nhà ai? Ngô Đồng cũng kịp phản ứng, cười mắng, bạn cậu không phải không biết vì sao tới kết hôn mà, với lại Tần Qua sẽ không tham gia quản lý Tần Thị. Tần Đại Thiếu không quan tâm, cả tập đoàn Tần Thị lớn như vậy đều giao cho Tần Nhị Thiếu hết hả? Lý Mẫn không thể tin nói. Những chuyện này không liên quan đến tớ, tớ mặc kệ. Ngô Đồng cầm vải đi ra ngoài, tớ thích cuộc sống như bây giờ. Tớ lại không thích cuộc sống bây giờ của tớ. lại bị bạn trình diễn màn ân ái, Lý Mẫn bĩu môi nói. Vậy cậu đi quán bar nhiều hơn đi, không phải cậu là đóa hoa của đế đô sao? Đúng vậy, tối nay tớ đi liền. Lý Mẫn hô to bà đây muốn quên hoàn toàn Lưu Viễn. Quay về nội thành, Ngô Đồng từ chối Lý Mẫn đưa về nhà, tự mình đón xe đi về, dù sao nhà hai người ở hai hướng ngược nhau để Lý Mẫn đưa về không tiện. Ngô Đồng cầm vải vừa về đến nhà thì cổng nhà tự động mở ra, Tần Qua vẫn duy trì động tác mở cửa, hai mắt trong trẻo nhìn Ngô Đồng. Anh muốn đi ra ngoài hả? Ngô Đồng kinh ngạc nói. Người đàn ông lắc đầu, đưa tay đỡ khối vải trong tay Ngô Đồng nói anh nghe thấy tiếng chân của em. Ngô Đồng đang định bước qua cửa chân ngừng lại, chớp mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng anh vẫn luôn chờ em về hả? Mỗi ngày anh đều đợi vợ anh về nhà. Tần đại thiếu quay người thấy vợ ở phía sau, thế là vươn tay ra cầm lấy tay vợ, đúng vậy, quả nhiên tay vợ mình sờ thật mềm. Theo quan điểm của Ngô Đồng, cô luôn cho rằng bất kể mình có tiền hay không có tiền thì con người nhất định phải làm việc, vì nếu không có việc làm sẽ dễ dàng làm tiêu hao ý chí và sinh lực của bản thân. Mà Tần Qua thì sao? Anh đã từng vùng vẫy ở nơi trời cao biển rộng như thế nhưng giờ lại ở nơi nhỏ hẹp như vậy, anh không nên chỉ ở trong nhà, ngày ngày nghe tiếng chân đoán giờ vợ đi làm về. Em suy nghĩ gì vậy? Tần đại thiếu thấy vợ ngẩn người liền hỏi. Em suy nghĩ xem tối nay ăn gì? Ngô Đồng trả lời. Anh nghĩ anh muốn ăn đồ em nấu. Tần Qua thừa cơ làm nũng. Trong nhà mình có đồ gì không? Có chứ, buổi chiều anh đi mua đồ về rất nhiều. Tần đại thiếu hưng phấn. Ngô Đồng không nhịn được cười nếu anh thích hàng ngày em đi làm về sẽ nấu cho anh ăn. Hai mắt Tần đại thiếu ban đầu sáng lên, sau đó do dự nói có phải là mệt cho em quá không, vợ anh đi làm đã rất vất vả rồi. Tần Qua đưa thẻ cho mình, trong đó có bao nhiêu tiền Ngô Đồng chưa từng xem qua nhưng cô biết dù cho mình không làm việc mỗi ngày tiêu pha hoang phí cũng không hết được tiền. Ở trong hoàn cảnh này, mình vẫn kiên quyết đi làm nhưng Tần Qua cũng không cản cô, dù anh không nói ra nhưng cô biết đó là anh yêu và tôn trọng cô. Em thích nấu cho anh và con ăn. Ngô Đồng cười nói với lại nếu đi làm mà mệt mỏi thì em không đi nữa, dù sao cũng có ông xã nuôi em. Anh sẽ nuôi em, Tần Qua lập tức bày tỏ thái độ. Trước tiên, Ngô Đồng đi qua phòng nhìn Phi Phi, rồi về phòng thay quần áo sau đó đi vào bếp. Như Tần Qua đã nói trong tủ lạnh chất đầy các loại thức ăn, khi Ngô Đồng đang do dự không biết nấu món gì thì một cánh tay nhỏ từ phía sau đưa ra, chỉ vào tầng 2 của tủ lạnh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ngô Đồng. Đây là đang gọi món ăn. Ngô Đồng lấy ra bó cải trắng muốn làm món gì. Phi Phi nháy mắt mấy cái chạy đến tủ gia vị, chỉ vào chai giấm rồi quay đầu, hai mắt sáng rõ nhìn cô. Cải trắng xào giấm, Ngô Đồng hỏi, lập tức Phi Phi cười lộ tám cái răng. Thằng nhóc thúi, mẹ nấu cái gì thì ăn cái nấy, con nghĩ rằng đây là tiệm cơm đấy à. Tần đại thiếu ở phía ngoài chờ đến khi Phi Phi chỉ đồ ăn xong mới bước vào giáo huấn con. Ngô Đồng không nhịn được cười một tiếng được rồi, anh cũng chọn một món đi. Thật hả, ánh mắt Tần đại thiếu cũng sáng rỡ như mắt Phi Phi. Anh muốn ăn gì, em, cái gì, em? Tần đại thiếu lặp lại lần nữa. Em làm cái gì anh ăn cái đấy, hai người ra ngoài cho em. Ngô Đồng thẹn quá hóa giận đẩy hai cha con ra khỏi phòng bếp. Tần đại thiếu bế Phi Phi đứng ngoài cửa, đôi mắt to tròn của Phi Phi nhìn ba mình như muốn hỏi ba đã làm cái gì để mẹ giận như vậy. Nhìn cái gì mà nhìn, mẹ vẫn làm món con chọn kìa. Tần đại thiếu ăn giấm với con mình. Phi Phi thua tầm mắt vùng vẫy tụt xuống rồi chạy về phòng. Cả một tối nịnh nọt cuối cùng Tần đại thiếu cũng được ăn món mà mình chọn, anh hài lòng ôm vợ nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ tâm tình được thỏa mãn mà anh mơ mơ màng màng ngủ được nửa giờ. Khi Tần đại thiếu phát hiện ra việc này, kích động đến mức ngồi bật dậy. Ngô Đồng mơ màng bị đánh thức nhỏ giọng lầm bầm lạnh quá. Tần đại thiếu phục hồi tinh thần, thấy thân hình của vợ xinh đẹp nhà mình lộ ra do chăn bị kéo ra, nhịn không được lại nhào tới. Anh, Ngô Đồng bị người đàn ông quấy rối đến tỉnh ngủ, trừng mắt với anh nhưng lại mang theo nửa phần quyến rũ. Vợ ơi, cùng với lời nói của anh động tác dưới thân cũng dần mạnh mẽ, Ngô Đồng nhẹ nhàng rên rỉ thân thể cũng nóng lên ửng hồng. Người đàn ông sao chịu được sức quyến rũ như vậy, lý trí còn sót lại cũng hóa thành hư không, chỉ còn lại điên cuồng mãnh liệt. Ngô Đồng vừa chịu sự va chạm của anh vừa tức giận cào lên lưng anh dấu vết nhàn nhạt. Thế là nhân viên mẫu mực chưa từng đi trễ lần nào Ngô Đồng, ngày hôm sau quang minh chính đại dậy trễ. Ngô Đồng vẫn chưa đi làm hả? Lưu Viễn lần thứ ba đi ngang qua văn phòng của Ngô Đồng, hỏi nhân viên thư ký. Vẫn chưa thấy ạ, thư ký Tiểu Phỉ trả lời. Vì sao anh cứ hỏi đi hỏi lại vậy, sao, muốn trừ lương hả? Lý Mẫn từ phòng nghỉ lấy cà phê đi ra cười nhạt.